Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, cơ gia thiết yến. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1922 chương cơ gia thiết yến. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong, Ngao Hư, Kiếm Đuôi Mù, ba người này tạo thành đội hình quá mức đáng sợ. Lâm Phong khống chế sinh tử đạo, năng lực trong khoảnh khắc đoạt tánh mạng người làm cho người tử vong. Ngao Hư bá đạo quét ngang thiên địa, hơn nữa huyết long bẩm sinh thiên phú làm cho hắn có đáng sợ huyết hóa lực lượng. Năng lực khiến người huyết mạch trong cơ thể đều bạo liệt. Đến mức kiếm đuôi mù, quang loại tốc độ, cực hạn khoái, giết người chỉ ở trong nháy mắt. Đương như vậy, ba người liên thủ lúc có thể sinh ra uy hiếp là bực nào đáng sợ. Nhất là đối với không có thể khống chế đạo lực lượng cường giả mà nói. Chỉ cần là võ hoàng cảnh, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cường thịnh bọn họ cũng không có khiến cho truy kích nhân giảm bớt. Trái ngược, cùng với bọn họ cuồn cuộn mà đi, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện. Lâm Phong trong mắt phảng phất bắn ra tử vong khí lưu. Bàn tay xẹt qua lúc tử vong hắc hà cuốn quá vòm trời, đem nhân bao phủ ở đằng kia tử vong con sông trong. Lưu lại, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở chánh phía trước. Một người trong đó cuồng mãnh dẫm trận tại chỗ xuất ra. Hình như có một luồng kinh khủng trầm trọng đại thế cuồn cuộn đập vào mặt. Giống, Ngao Hư một tiếng rít gào. Hư ảo huyết long vũ điệu đuổi giết xuất ra. Hư không đều phải chấn vỡ liệt. Lâm Phong thoải mái tử vong hắc hà, đem bọn họ dung chuyển thân hình trực tiếp che hết. Rốt cục, bọn họ thấy được phía trước có rất nhiều cường giả tán loạn phân bố trên mặt đất các nơi phương vị, tựa hồ đang đợi cái gì loại. Điều này làm cho Lâm Phong ba người hiểu rõ ra, bọn họ tìm được rồi ra ngoài địa phương, đại khái chính là chỗ này. Thối, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo thân ảnh, thân thể lại đột nhiên gian giữa, lui về phía sau, hướng tới phương xa biến mất. Trong khoảnh khắc có nhân hướng tới bọn họ đánh giết ngăn chặn lại đây. Tuy nhiên lại thấy ba người không có bất kỳ né tránh, bay thẳng đến phía trước giết quá khứ. Nơi đi qua không người có thể kháng cự. Rất nhanh thân ảnh của bọn họ liền lại biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều người thân thể cuồn cuộn bay lên không, hướng tới Lâm Phong bọn họ biến mất thân ảnh nhìn ra xa quá khứ. Trong đôi mắt mơ hồ có hàn quang lóe ra. Tuy nhiên nhìn thấy Lâm Phong mấy người thực lực, bọn họ cũng không có đuổi bắt. Mã Thượng Tiên Quốc thí luyện sẽ đến trong khi nhất năm. Tới nơi này cường giả đều là chuẩn bị ly khai Tiên Quốc. Bọn họ không cần phải đuổi theo giết Lâm Phong bọn họ. Lâm Phong ba người trên đường đánh tới một hẻo lánh địa, lập tức liền ẩn nấp lên. Không có tái xuất hiện quá, bọn họ đã đến xuất khẩu nơi ở. Tiếp xuống chỉ cần chờ đợi thời gian để đến được mới có thể. Một ngày kia rốt cục đã đi đến Cửu Tiêu Đại Lục bên này, Tiên Quốc thí luyện cửa ra vào địa. Trong hư không xuất hiện cửu giới quang, kim hoàng sắc sợi tơ bao phủ tại vòm trời bên trên. Đem vòm trời chín phần, hóa thành cửu đại bất đồng khu vực. Hơn nữa, này kim hoàng sắc sợi tơ lại đan vào thành người người thật lớn tự thể, rõ ràng chính là trời cao danh tiếng. Thần tiêu, thanh tiêu, bích tiêu, đan tiêu, cảnh tiêu, ngọc tiêu, lang tiêu, tử tiêu, thái tiêu. Hiển nhiên này vừa vào khẩu cùng minh giới bất đồng. Minh giới chỉ có một xuất khẩu, mà ở trong đó cửa ra vào tựa hồ có cửu cái. Người, đi thông địa phương khác nhau, trời cao, cửu cái, người, xuất khẩu, mỗi một cái cửa ra đều hội tụ không ít cường giả. Trời cao quang sáng lên lúc, từng đạo thân ảnh cuồn cuộn bay lên không, hướng tới trời cao xuất khẩu vọt tới, bước ra Tiên Quốc thí luyện, thanh tiêu cửa vào chỗ, xa xa có ba đạo thân ảnh cuồn cuộn sát phạt mà đến. Nơi đi qua không người có khả năng ngăn, thần cản sát thần, thực lực mạnh mẽ chí cực. Ấn nghĩ, thiên hà chiến trường một chỗ khác nhân, bọn họ thật to gan, đây là muốn làm gì? Mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống, chỉ thấy ba người kia điên cuồng chạy thẳng tới Thanh Tiêu xuất khẩu. Từng đạo thân ảnh cuồn cuộn bay lên không, tuy nhiên lại thấy trong thiên địa toàn bộ đều là kinh khủng huyết quang. Tất cả yêu dã huyết long bao phủ thiên địa hư không. Giết đến tận đi trước đám người, người người toàn bộ cảm giác huyết mạch muốn bạo liệt. Đồng thời bá đạo chí cực lực lượng áp bách ở trên người, phảng phất tùy thời có thể tử vong. Hảo cường ba người, chu sát bọn họ. Một đám người đồng thời trùng kích mà đến, chỉ thấy Ngao Hư điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể hóa thành yêu long thân thể, khiến cho đám người thần sắc run rẩy dữ dội. Yêu long, đây là một đầu chân tránh yêu long cự thú, để ta chặn lại công kích của bọn hắn. Giết! Ngao Hư rít gào một tiếng, từng đạo thần thông công kích điên cuồng hướng tới hắn rớt xuống mà đến. Lại thấy bá đạo ý điên cuồng tràn ngập, rồng ngâm âm thanh đều phải đem nhân thần hồn chấn vỡ liệt. Rầm rầm, một cái hắc sắc con sông cuốn lại đây, tràn ngập vô cùng vô tận tử vong lực lượng, cuốn quá địa đám người trong nháy mắt bao phủ, xuất ra thì cũng chỉ còn lại có thi thể lạnh băng. Trong khoảnh khắc liền bị xé rách xuất một đạo lỗ hổng đến. Chỉ thấy Lâm Phong cùng kiếm đuôi mù đạp tại Ngao Hư biến thành yêu long trên lưng. Từ trong đám người gian, giữa, cuồn cuộn trì quá, ánh sáng ngọc quang chi kiếm cùng hắc ám tử vong kiếm quang đem hai bên tất cả đều bao trùm rơi rụng. Hai bên đám người tránh lui mở ra, trơ mắt nhìn chăm chú yêu long từ bọn họ trung gian bay như tên bắn. Ngắn ngủi trong nháy mắt liền vọt tới Thanh Tiêu cái kia vùng thiên địa. Lao ra, Lâm Phong đồng tử đen nhánh, Ngao Hư thân hình khổng lồ bay thẳng đến trong không trung màu vàng quang hoa vọt tới. Khiến cho mọi người đều bị trong lòng cả kinh. Này vài người là điên rồi sao? Dĩ nhiên từ một khác giới muốn tới Thanh Tiêu đây. Thanh Tiêu địa trong không trung tiên quốc xuất khẩu. Nơi này chính là một mảnh phong bế không gian, vị cư Thanh Tiêu thập bát thiên chủ thành chính giữa địa. Mà mảnh không gian này trưởng khống giả là người, rõ ràng đúng là Thanh Tiêu đại lục chư học viện. Lúc này, từng đạo thân ảnh vọt lên, thậm chí còn có một đầu cường thịnh yêu long, khiến cho rất nhiều cường giả đồng tử hơi khẽ ngưng dưới. Ánh mắt càn quét mà qua. Nhìn chăm chú na, nọ, yêu long, đúng là một đầu cường thịnh huyết long. Ngao Hư biến ảo hồi vốn thể. Trong lúc đó, một cổ mạnh mẽ hơi thở phủ xuống tại trên người bọn họ. Chỉ thấy nhất đứng ở đàng xa trên ngọn núi lão giả cuồn cuộn hỏi. Yêu long thân thể, ngươi tới tự nơi nào? Ngoạc kép, bọn họ từ thiên hà chiến trường một khác giới mà đến. Có mấy đạo thân ảnh tùy Lâm Phong sau đó vọt ra, ra tiên quốc. Lâm Phong bọn họ mi tâm chỗ ấn ký đã trải qua, biến mất. Và những người khác có một không hai. Sát, Lâm Phong bỗng nhiên xoay người, đen nhánh tử vong nhãn hướng tới người nọ nhìn lại. Người nọ trong khoảnh khắc cảm thấy tử vong ăn mòn, lập tức kiếm đuôi mù quang chi kiếm đến, trong nháy mắt chu sát. Một màn này khiến cho mảnh không gian này trong lúc đó yên tĩnh trở lại. Đám người người người nhìn chăm chú bọn họ, ánh mắt chấn động, mấy người kia thật càn rỡ. Người khác thuyết cũng không thể thuyết, bất quá thực lực rất mạnh. Bọn ta đến từ Long giới, từ thiên hà mà đem, rơi tại minh giới địa, nhưng tưởng muốn đến trời cao đi một chút. Ngao Hư thân ảnh cuồn cuộn, mang theo một mảnh bá đạo ý, xa xa ngọn núi trung lão giả khẽ gật đầu, lập tức mở miệng nói, đã Long giới là người, tùy ý đi, tẩu. Lâm Phong phun ra nhất tự, lập tức ba người thân thể xông tới hư không. bay thẳng đến này phiến bí cảnh ở ngoài cuồn cuộn rời đi. Rất nhanh liền biến mất ở chúng tầm mắt của người trong. Bọn họ mặc dù cấp nơi này để lại một điểm phong ba, tuy nhiên nhưng như cũ bất quá là muối bỏ biển, rất nhanh sẽ bị di vong. Tuy nhiên bọn họ đem đi trước địa, đem rất nhanh bởi vì mấy người bọn họ mà nhấc lên một luồng hiên như vậy cự đảo. Lúc này, Thanh Tiêu Đại Lục, Thánh Thành Trung Châu, Cơ Thương Phong Vương ngày đã định, Vinh Quang Trung Châu, Cơ gia thân là Thánh Thành Trung Châu cực mạnh một trong những gia tộc truyền thừa vô số năm, hôm nay sinh ra một Phong Vương vương giả, tự cũng cảm thấy vinh quang. Bởi vậy, Cơ gia tại Cơ Thương Phong Vương ngày đã tới trước thiết yến, mời các đại cổ tộc là người, nhất là thanh niên đồng lứa cường giả đến đây Cơ gia gặp mặt, cũng là khiến cho Thánh Thành Trung Châu trở nên náo nhiệt một chút. Rất nhiều cổ tộc tự nhiên là sẽ cho Cơ gia mặt mũi, huống hồ thanh niên nhất đời nhân vật cũng muốn đáp cơ hội này gặp được gặp mặt. Nhìn hôm nay này mênh mông Thánh Thành Trung Châu lại có bao nhiêu yêu nghiệt quật khởi. Dù sao những năm gần đây, Thánh Thành Trung Châu tứ đại học viện trong đó lại quật khởi đi một tí phi thường lợi hại người thanh niên vật. Tỷ như Thiên Thần Học Viện Sở Xuân Thu, tốc độ tu luyện phi thường đáng sợ. Từ hắn bước vào đến Thánh Thành Trung Châu sau đó, lợi dụng kinh người thiên phú ở trong học viện bay nhanh trưởng thành. Mới vừa vào học viện liền tại Thiên Thần Học Viện có không kém danh tiếng. Sau lại cường thế bước vào thượng vị hoàng cảnh giới. Tái sau đó, thành tựu Thôn Thiên Đại Đạo, khuấy phong vân, hôm nay đã trải qua là Thiên Thần Học Viện trong đó chạm tay có thể bỏng nhân vật. Thực lực sâu không lường được, có người nói hắn có thể trở thành kế doanh thành sau đó Thiên Thần Học Viện thứ hai phong vương là người. Sau lại, Sở Xuân Thu dùng 1,5 năm thời gian từ hạ vị hoàng bước lên trung vị hoàng, việc vết tích cũng vì nhân biết, rất nhiều người đều đồn đãi Sở Xuân Thu có khả năng trở thành thứ hai năm đó uy chấn thiên địa Sở Vương. Trừ ra Sở Xuân Thu ngoại, Thánh Thành Trung Châu tứ đại học viện còn có một chút đặc thù thể chất cùng thế lực nhân vật. Tỷ như vương thể liền có mấy người, cổ giới tộc giới vương thể, còn có thần ấn vương thể các loại, trưởng thành đều là phi thường đáng sợ. Bọn họ là trời xanh vương giả nhân vật. Tuyết tộc đồng dạng có một cái người nhân vật phi thường lợi hại xuất hiện tại không ít năm sau. Những ngày này tư tuyệt đỉnh hậu bối nhân vật đều muốn trở thành đứng sừng sững trời cao cường giả. Hôm nay Cơ Thương sắp phong vương cũng kích phát rồi những này thanh niên đồng lứa nhân vật nhiệt huyết. Vừa lúc Cơ gia yêu thỉnh mời các đại cổ tộc cùng với Thánh Thành Trung Châu thiên phú thanh niên hạng người tại Cơ Thương phong vương trước nhất tự, rất nhiều mọi người lộ ra chờ mong ý. Đến lúc đó, Thánh Thành Trung Châu thiên tài tề tụ nhất đường, tất nhiên sẽ phi thường đặc sắc đi. Rất nhiều người cũng đang thảo luận, nếu là có thể có những chuyện gì phát sinh, nhượng những thiên tài này cấp bậc đích nhân vật va chạm một chút. Nọ, liền càng thêm thú vị. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.